Vũ Vương, chương 680, tuyệt phối, gocchuyenaudio.com, thần phẩm tâm cung của ta tùy thời đều có thể tương thông cùng linh khí thiên địa bên ngoài. Chỉ cần ta không hoàn toàn phong bế tâm cung, ở chỗ này tu luyện sẽ không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Hơn nữa thần phẩm tâm cung tự mình tác động làm cho ở chỗ này tốc độ thu hoạch luyện hóa linh khí so sánh bên ngoài thì nhanh hơn không ít. Mộ Hàn cười dài đáp. Sau khi từ Cơ Vân Thiền thu được công pháp âm dương Hoàng Long Đạo, Mộ Hàn liền từ bỏ áp chế đối với hai tỷ muội Cơ Vân Thiền và Cơ Vân Yên. Trong thời gian sau cùng, bọn họ đều có thể tu luyện bình thường. Cho dù Mộ Hàn đi tới chỗ nào, đều có thể thông qua tâm cung của Mộ Hàn mà hấp thu linh khí thiên địa chung quanh. Mặc dù là Mộ Hàn tiến vào chân vũ các, bọn họ cũng theo đó có thể hấp thu linh khí thiên địa vô cùng đậm đặc ở đó. Nếu như thả bọn họ ra, Cơ Vân Thiền vẫn còn có khả năng đi tu luyện trong hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng Cơ Vân Yên với tu vi vẫn còn dừng lại tại cảnh giới mệnh tuyền, lại tuyệt đối không thể. Có thể nói, ngoại trừ việc không thể tùy thời đi ra ngoài thì tâm cung của Mộ Hàn vẫn càng thích hợp cho bọn họ tu luyện. Chỉ hơi dừng lại, Mộ Hàn vui vẻ giạt rào mà nói. Cơ sư thì các ngươi không nên gấp gáp, thời cơ đến ta sẽ tha các ngươi rời đi. Mộ Hàn, ta tin tưởng ngươi là người nói có chữ tín. Cơ Vân Thiền và Cơ Vân Yên nhìn nhau, gật đầu đáp. Kỳ thật coi như Mộ Hàn hiện tại nguyện ý thả bọn họ thì ý nguyện rời đi của bọn họ cũng không còn mãnh liệt như vậy. Với thực lực bây giờ của bọn họ căn bản không có khả năng trở lại Thái Huyền Thiên Vực. Nếu như không thể quay về, muốn sinh tồn tại thế giới xa lạ như Xích Thành Thiên Vực này thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mộ Hàn cười cười một tiếng, ánh mắt liền chuyển sang Tiêu Tố Ảnh. Sư tỷ, bắt đầu đi, ta cần làm như thế nào? Tiêu Tố Ảnh khẽ hít vào một hơi, gật đầu đáp. Mộ Hàn cười nói, sư thì chỉ cần phát huy lực lượng của Vô Lượng Tiên Cung đến mức độ lớn nhất, cái khác giao cho ta là được. Vừa dứt lời, hư ảnh của Mộ Hàn liền bao lấy Tiêu Tố Ảnh, dẫn nàng tới chính giữa Tử Hư Thần Cung, ở ngay bên cạnh Thiên Anh này. À, Tiêu Tố Ảnh kinh ngạc nhíu mày, không nghĩ tới Mộ Hàn giao cho mình nhiệm vụ đúng là đơn giản như thế. Nhưng mà nàng vẫn cứ theo lời mà ngồi xuống, rồi vận chuyển công pháp võ đạo. Tâm cung chấn động kịch liệt, một cỗ khí tức cường đại lập tức ùa ra, như đại dương mênh mông hào hùng vô biên. Vút, chỉ trong tích tắc Thiên Anh phồng lên to ra kịch liệt, lại đều bao trùm cả người Tiêu Tố Ảnh đi vào. Sau đó, Mộ Hàn cũng là trầm tĩnh tâm thần, hắn đồng thời vận hành Anh Lôi Đan Quyết và Thái Hư Động Thần Quyết. Lực tâm thần do vừa mới luyện hóa một bộ phận đám linh võ tiên nguyên nhỏ còn sót lại lúc ban đầu kia mà khôi phục được, lúc này lại xuất kích lần nữa, lại nhắm ngay một đám linh võ tiên nguyên to như cái cối xay. Và cũng giống như trước đây, đám linh võ tiên nguyên kia mau lẹ né tránh, chỉ tiếc Mộ Hàn sớm có chuẩn bị thì làm sao lại để cho nó chạy thoát. Tâm thần dũng mãnh lấy thế rời núi lấp biển tuôn ra, trong nháy mắt đã chôn vùi nó. Đám linh võ tiên nguyên liền giống như khối thuốc nổ bị điểm ngòi nổ, một lực lượng khủng bố người khác kinh hãi bộc phát ra ngoài, nó như cơn sóng chiều mà chập trùng dập dờn bồng bềnh về khắp tứ phía. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tuy nhiên, linh võ tiên nguyên kia vừa mới đụng gocchuyenaudio.com vào lực lượng tâm thần Mộ Hàn thì một cỗ kình lực hút mãnh liệt vô cùng liền tuôn ra từ chung quanh. Cứ như vậy bao bọc nó chắc chắn kín mít. Lực hút xả khủng bố sự đã trói buộc chắc chắn linh võ tiên nguyên, từng bước một lôi kéo nó về hướng tâm cung của Mộ Hàn. So sánh với trước đây, Mộ Hàn đã thể hiện ra ngoài. Cỗ kình lực hút này đúng là mạnh hơn vô số lần. Mặc dù đồng dạng là nơi phát ra từ Thiên Anh của Mộ Hàn. Nhưng sau khi bọn chúng lại tràn ra khỏi Thiên Anh thì liền tiến vào bên trong Vô Lượng Tiên Cung của Tiêu Tố Ảnh như vực sâu không đáy. Rồi không được bao lâu sau chúng liền lại vọt ra. Vô Lượng Tiên Cung liền giống như một loại khí cụ khuếch đại cường độ thần kỳ, trong khi kình lực hút vừa vào vừa ra đã lại tăng vọt mấy lần. Thậm chí ngay cả chính bản thân Mộ Hàn đều cảm giác có hơi khó có thể tin nổi. Tiếp theo, cỗ kình lực hút kia liền như tia chớp lao ra từ hư thần cung, nương theo tâm thần mà bỗng nhiên liền gắt gao bao vây đám linh võ tiên nguyên kia. Kình lực hút cuồn cuộn không ngừng, không có nửa phần xu thế suy giảm, khiến cho linh võ tiên nguyên chỉ có thể liều mạng kháng cự, đúng là không còn tinh lực đi đánh tâm thần Mộ Hàn nữa. Bất chi bất giác linh võ tiên nguyên liền bị dần dần lôi về hướng tâm cung của Mộ Hàn. Quả nhiên hữu hiệu, trong lòng Mộ Hàn không khỏi mừng vui. Mặc dù quá trình thu hút điên cuồng có hơi thong thả, nhưng so sánh cái loại đánh rằng co trước đây thì phải mạnh hơn nhiều. Hơn nữa tâm thần không cần lại phải liên tục không ngừng chống cự linh võ tiên nguyên công kích điên cuồng mãnh liệt, nên tốc độ bị tiêu hao tất nhiên giảm bớt rất nhiều. Đó cũng là lợi ích thật lớn đến như vậy. Thời gian từng phút từng giây trôi đi, Vút, ước chừng sau 3 canh giờ, đám linh võ tiên nguyên kia đã là cực kỳ tiếp cận Mộ Hàn nên cũng không chống đỡ nổi nữa. Lực kháng cự chợt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong chớp mắt tia chớp xanh chợt lóe, linh võ tiên nguyên liền bị nuốt chừng đi vào, bên trong bên ngoài tâm cung thì Tiêu Tố Ảnh và Mộ Hàn đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thật là nhanh, nhìn đoàn khí tức xanh lam trôi nổi trước người kia Tiêu Tố Ảnh kìm lòng không đậu mà kêu nhỏ thành tiếng, trong mắt nhung hiện lên một niềm vui bất ngờ khó có thể ức chế. Hợp tác cùng Mộ Hàn, tốc độ quả nhiên tăng lên rất nhiều. Trước đây, không sai biệt lắm nàng phải mất thời gian một ngày, mới bắt được một đám linh võ tiên nguyên nhỏ nhất. Nhưng hôm nay bắt giữ linh võ tiên nguyên to lớn như thế, mà thời gian tốn thậm chí còn không đến 1/20 của lần trước. Mộ Hàn cũng là nụ cười đầy mặt. Hắn phát hiện khi bắt giữ linh võ tiên nguyên này, Tử Hư Thần Cung của hắn và Vô Lượng Tiên Cung đúng là phối hợp tuyệt vời. Tử Hư Thần Cung của hắn không có được năng lực nuốt chửng lực lượng của Vô Lượng Tiên Cung. Mà Vô Lượng Tiên Cung của Tiêu Tố Ảnh cũng không có được đặc tính tăng trưởng lực lượng của Tử Hư Thần Cung. Nay hai người bắt đầu kết hợp có thể làm cho loại lực nuốt chửng này có sự tăng vọt một mức lớn. Đáng tiếc hai người tâm cung có chênh lệch một bậc cấp độ phẩm chất. Nếu như Tiêu Tố Ảnh có được không phải Vô Lượng Tiên Cung, mà là Vô Lượng Thần Cung, vậy thì khi phối hợp cùng Tử Hư Thần Cung, hiệu quả nhất định càng thêm thần kỳ. Khi đó tăng lên cũng không phải là mấy lần, mà là mấy chục lần. Hai mắt quét qua đám linh võ tiên nguyên bên trong võ cực điển. gocchuyenaudio.com, Mộ Hàn tức thì đã chọn được mục tiêu bắt giữ kế tiếp. Âm thanh lại vang lên bên trong tâm cung. Sư tỷ có cần hay không nghỉ ngơi một hồi? Không cần, Tiêu Tố Ảnh tự biết vừa rồi tịnh không có tiêu hao gì, không khỏi hứng thú hừng hực mở miệng bật thốt lên, trong lòng đã không nhịn được nhầm tính số lượng tiên nguyên có khả năng thu được sau khi chính mình rời khỏi linh vũ pháp giới. Từ tốc độ hiện tại mà xét một ngày không sai biệt lắm có thể bắt giữ hơn 20 đám linh võ tiên nguyên. Cho dù sau này số lượng bắt được sẽ giảm dần, nhưng bình quân chia đều thì một ngày hẳn là cũng có thể bắt được 10. Lấy 10 ngày tính toán, mỗi người có thể được chia đến 50 đám. Hơn nữa Tiêu Tố Ảnh đúng là cảm giác rằng với thực lực của chính mình và Mộ Hàn, chỉ có thể ở lại chỗ này trong thời gian 10 ngày. Hảo chúng ta đây tiếp tục, Mộ Hàn cười lớn một tiếng, lực tâm thần mạnh mẽ như cơn sóng mãnh liệt mênh mông liên tiếp bắn ra mãnh liệt. Trong lúc chớp lửa đá chạy cắt bay, nó đã bao bọc ở quanh một đám linh võ tiên nguyên cực đại. Rồi sau đó, Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh kết hợp lực tâm cung của hai người, không ngừng mà lôi kéo túm sự thu hút chúng trở về. Trong lúc hai người ngầm hiểu phối hợp số lượng linh võ tiên nguyên bị tạm thời thu vào trong bụng thiên anh bắt đầu từ từ gia tăng. 2 đám, 3 đám, 6 đám, 10 đám, cách chương.